Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 772, trên phế tích đế quốc. Mai Tiên Sinh, hiệu trưởng, theo đám người hướng trên đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời to lớn thân ảnh chậm chậm tiêu tán. Trong lúc nhất thời, từng đạo giọng lo lắng truyền ra, Tư Hoa Niên ngửa đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy cái kia khổng lồ xương tiết thân thể đã biến mất không còn tam tích. Thay vào đó, là tầng tầng xương tiết bên trong. Một cái nằm ngửa, rơi xuống thân ảnh nhỏ bé. Cự tượng chi khu trạng thái dưới Tư Hoa Niên. Vội vàng đưa tay đón lão hiệu trưởng. Nhưng lại bị một đạo tiết sắc thiểm điện đoạt trước. Cái kia người khoác hắc giáp mai tử. Xoay tròn xuyên thẳng qua tốc độ rất là kinh người. Nhưng ở tiếp xúc đến Mai Hồng Ngọc một khắc này, nàng cuồng mãnh tình thế bỗng nhiên một giảm, hai chân liên tục đạp không, cấp tốc phanh lại, sau đó, Mai từ cái kia đỡ động tác cũng nhu hòa không ít. Xem ra, tại vị này còn bất hiếu nữ ở sâu trong nội tâm, hay là tại hồ lão phụ thân, Vinh Đào Đào một mặt ân cần nhìn lên không trung, cho đến Mai từ đỡ lấy Mai Hồng Ngọc chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Hắn vội vàng hướng bên người bò lên hai bước, từ cao lăng vi trong khe hở trượt xuống. Mai lão, hiệu trưởng, không có sao chứ? Trận trận giọng lo lắng bên trong, Đồng Đông Đông vội vàng tiến lên. Nhưng mà đối với đám người mà nói, thời khắc này Mai Hồng Ngọc cũng không tốt tiếp cận, bởi vì hắn cái kia nhìn như gầy gò, thân thể lọm khọm bên trong. Từng luồng kịch liệt hồn lực ba động chính hướng ra phía ngoài nhộn nhạo. Phát giác được loại tình huống này, Vinh Đào Đào cũng là yên lòng. Nếu lão hiệu trưởng như thế có tinh thần đâu, vậy còn có thể có chuyện gì a? Quả nhiên, Mai Hồng Ngọc lắc đầu, hoàn toàn như trước đây sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn giọng, không sao, nhưng Đồng Đông Đông lại là trong lòng trầm xuống. Hắn cùng Vinh Đào Đào ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Đến Mai Hồng Ngọc cấp bậc này, đối tự thân khống chế đã là đăng phong tạo cực, vô luận là đối với thân thể mỗi một chi tiết nhỏ khống chế, cũng hoặc là đối với thể nội hồn lực khống chế. Lão hiệu trưởng vốn nên tiện tay nắm, nhưng giờ này khác này, Mai Hồng Ngọc căn bản khống chế không nổi thể nội nhộn nhạo hồn lực. Đây chính là vấn đề lớn nhất, không có ai biết. Vì mọi người hộ giá hộ hàng Mai Hồng Ngọc đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương. Lại bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Chỉ là tại mọi người nhìn soi mói. Đồng Đông Đông cùng Mai Tử một trái một phải. Đỡ lấy lão hiệu trưởng rời đi. Hạ Phương Nhiên thấy cảnh này. Cũng vội vàng hấp tấp đuổi theo. Vinh Đào Đào hữu tâm nói cái gì. Lại bị một cái lạnh buốt bàn tay mềm mại cầm trong lòng bàn tay. Để Mai hiệu trưởng nghỉ ngơi một hồi đi. Bên người, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Chẳng biết lúc nào, nữ hài cũng rơi xuống. Nhìn xem lão hiệu trưởng cái kia còng xuống bóng lưng. Tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hồn võ giả nâng đỡ đi xa. Không biết vì cái gì. Vinh Đào Đào tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Vừa mới hắn còn cảm thấy lão hiệu trưởng rất có tinh khí thần. Hiện tại lại nhìn lão hiệu trưởng bóng lưng, chủ nhân. Bọn chúng làm sao bây giờ? Một đạo hơi có vẻ thanh âm vội vàng truyền đến. Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, trong đế quốc, chỉ có Tiết Nguyệt Xà yêu bộ tộc xưng hô Vinh Đào Đào là chủ nhân. Từ tộc trưởng đến tộc nhân, đều không ngoại lệ, đều là tín đồ thành tín. Vinh Đào Đào, chuyện gì xảy ra? Đồng bạn của ta bị đóng băng. Chúng ta nên làm cái gì? Tiết Nguyệt Xà yêu sắc mặt lo lắng. Mở miệng nói. Một đầu tế xà cũng là tê tê rung động. Hiển nhiên, Tiết Nguyệt Xà yêu đem Vinh Đào Đào trở thành không gì làm không được thần minh. Vinh Đào Đào thuận Tiết Nguyệt Xà yêu chỉ dẫn. Cũng nhìn thấy vài tòa tinh mỹ dị thường băng tinh pho tượng. Đây đương nhiên là tinh long phun ra tinh kỹ băng tinh tức kết quả. Vinh Đào Đào cũng có miệng phun xương tiết năng lực. Hồn kỹ tên là xương hơi thở, nhưng là cùng người ta tinh long so ra. Vinh Đào Đào xương hơi thở đơn giản chính là hàng vỉa hè hàng. Vinh Đào Đào ngược lại là cũng có thể đông cứng mục tiêu. Nhưng là cần thời gian nhất định. Nào giống cái này đáng chết tinh long. Một ngụm tiết vụ phun ra ngoài. vạn vật sinh linh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong liền bị triệt để đóng băng. Đừng động, tuyệt đối đừng động bọn chúng. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng, sợ Lỗ Mãng các hồn thú đập nát băng điêu. Vinh Đào Đào mặc dù không có tự mình trải qua tinh kỹ băng tinh tức, nhưng là hắn tuyết quỷ thủ lại là trải qua. Tuyết quỷ thủ lấy xương tuyết chi tư, bị đông cứng không có chút nào tính tình. Tinh kỹ này làm sao có thể là phàm phẩm. Vinh Đào Đào thậm chí dám chắc chắn, một khi đập bể băng điêu, bên trong tiết nguyệt xà yêu, cẩm ngọc yêu cũng tương tự đến vỡ vụn thành một chỗ khối băng. Không đập nát băng điêu mà nói, bị phong ấn trong đó sinh linh, tối thiểu còn có một chút điểm hy vọng sống sót. Dù sao bị băng phong chính là tuyết cảnh hồn thú, lại phẩm chất đẳng cấp khá cao. Xương tuyết kháng tính là bày ở nơi này. Có Vinh Đào Đào mệnh lệnh, các hồn thú đương nhiên không dám tùy tiện đi đập nát băng điêu. Vinh Đào Đào lúc này ngắm nhìn bốn phía, tìm được Tùng Tiết Chí Tẩu. Ngươi liên hệ tộc nhân của ngươi, dùng nhánh cây, cây mây đem băng điêu đều dọn đi trong cung điện. Nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ. Ta để các chiến sĩ đi nhóm lửa đống lửa, khiến cái này băng điêu tự nhiên hòa tan. Thống lĩnh, Tùng Tiết Chí Tẩu cái kia già nua thanh, tuyến bên trong, mang theo một tia đắng chát ý vị. Vinh Đào Đào nhíu mày. Làm sao? Tùng Tiết Chí Tẩu, đế quốc cung điện đã đổ sụp. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Ngày xưa trong kia cung điện hùng vĩ, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, mà lại không chỉ là cung điện. Cái này lớn như vậy đế quốc thành trì phạm vi bên trong, chịu đựng một vòng lại một vòng băng tinh khối tẩy lễ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lớn như vậy đế quốc đã sớm không có trước đó phong thái. Vậy liền đem băng điêu dọn đi đại điện kết nối hoa sen thông đạo dưới lòng đất. Một bên, truyền đến một đạo ôn nhuận tiếng nói. Tùng Tiết Chí Tẩu thấy được đế vương Cẩm Ngọc, lúc này cúi đầu xuống. Vâng, thống lĩnh, Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc là phi thường ổn thỏa công nhân bốc phác. Tốc độ hành động của bọn nó vốn là chậm chạp, lại có thể kéo dài tới nhánh cây. Cây mây là vận chuyển làm vững chắc dây thừng, lại thêm trầm ổn tính cách. Nhiệm vụ này giao cho bọn chúng, tất nhiên là không cần lo lắng. Về phần băng tinh pho tượng bọn họ phải chăng có thể còn sống sót, vậy phải xem mệnh. Đào Đào, không cần quá mức lo lắng. Ta tuyết cự tượng còn sống. Dương Xuân Hy cất bước đi tới, ôn nhu an ủi, cùng với những cái khác bị băng phong sinh vật một dạng. Dương Xuân Hy hồn sủng cũng bị tinh long phun lớn đặc biệt phun, bị đông cứng không có chút nào tính tình. Tại Vinh Đào Đào tuyết quỷ thủ trợ giúp dưới, Dương Xuân Hy thoát khỏi nguy hiểm, trước tiên liền đem tuyết cự tượng thu hồi hồn tàu bên trong. Hiện tại xem ra, bị băng phong tuyết cự tượng không có trở ngại, nhưng là ứng câu kia ca từ có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Hồn sủng tuyết cự tượng có Dương Xuân Hy là dựa vào, có thể trở về hồn tàu thế giới. Nhưng là bọn này tuyết nguyệt xà yêu, cẩm ngọc yêu phải biết, hồn tàu làm hồn sủng an nhàn quê hương, tự nhiên là có nghỉ ngơi lấy lại sức hiệu quả. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào đột nhiên trong lòng hơi động. Muốn không để các tướng sĩ hấp thu hồn sủng, cẩn thận từng ly từng tí tại trên băng điêu chui một cái lỗ nhỏ. Chỉ cần nhân loại binh sĩ ngón tay có thể chạm đến hồn thú tùy ý một bộ thân thể bộ vị, liền có thể đem nó hấp thu vào hồn tàu bên trong. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên nhất định là song phương tự nguyện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bị băng phong hồn thú nhất định phải là thanh tỉnh trạng thái. Nếu như là hôn mê, người đã chết, làm sao đến ý nguyện lời nói này. Hy vọng bọn này bị băng phong hồn thú hoàn toàn thanh tỉnh lấy đi. Vinh Đào Đào đem ý nghĩ của mình nói một lần. Ở đây nhân tộc chiến sĩ không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Mênh mông tiết cảnh bên trong, hình người hồn thú là khó khăn nhất thuần phục trở thành hồn sùng. Nếu tiết nguyệt xà yêu bộ tộc đem Vinh Đào Đào phụng làm tín ngưỡng, cẩm ngọc yêu bộ tộc đem Vinh Đào Đào xem như thống lĩnh, xa như vậy trinh quân các chiến sĩ làm Vinh Đào Đào chiến hữu cấp dưới, lẽ ra có thể thu được những này hình người hồn sùng tín nhiệm. nói câu không dễ nghe, cho dù là không dựa vào năng lực bản thân thu phục, vẻn vẹn chỉ là mượn Vinh Đào đào ánh sáng. Đám người này hình hồn thú cũng sẽ đối với nhân tộc tướng sĩ bọn họ cung kính có thừa. Có thể thực hiện, Cao Lăng vì có chút quả quyết, mượn phe mình lực ảnh hưởng, càng mượn lần này chiến tranh đại thắng. Quân Viễn Chinh các tướng sĩ thuận thế mà làm, đề cao phe mình sức chiến đấu đồng thời, cũng cùng đế quốc hồn thú liên hệ càng thêm chặt chẽ. Một mũi tên trúng mấy chim, cớ sao mà không làm. Sư Vinh Đào Đào, mẹ chữ không có la lối ra, liền ý thức đến Mai Tử đi làm bạn lão phụ thân. Hắn chần chờ một chút, nói, Từ Đoàn, ngươi đi cùng từng cái bộ đội các huynh đệ thương nghị một chút. Xem bọn hắn có hay không hấp thu hồn sủng mục đích. Lại để cho người thống kê bỗng chốc bị băng phong hồn thú số lượng. Mà Phi Hồng quân lãnh tụ từ Thanh đáp lại, lại là để Vinh Đào Đào có chút kinh ngạc. Hắn cất bước tiến lên, tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, nhỏ giọng nói. So với chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra săn giết tiểu bộ đội, ngoài thành chờ lệnh tiết chiến thập thất đoàn càng cần hơn những hồn này sùng. Hách Liên Nặc đoàn trưởng bộ đội mới là thủ thành quân chủ lực. Vinh Đào Đào có chút miệng mở rộng, tại Từ Thanh trên khuôn mặt phảng phất thấy được bốn chữ lớn. Có đức độ, phải biết, đây chính là Cẩm Ngọc yêu. Đây chính là Tiết Nguyệt xà yêu. Đây là cấp bậc gì dụ hoặc. Từng cái hồn thú đều là điện đường cấp, truyền thuyết cấp, hơn nữa còn là cực kỳ khó được hình người hồn thú. Tốt một cái tiêu sái Từ Thanh, đích thật là cái làm sự nghiệp người. Hắn nói không sai, Tiết Cảnh quân Viễn Chinh chi này liên hợp bộ đội, là chuyên môn vì công chiếm lô cốt đầu cầu mà đặc thù xây dựng đoàn đội. Có thể đoán được chính là, chi này liên hợp bộ đội chắc chắn sẽ có giải tán ngày đó. Từng cái bộ đội tương lai nhiệm vụ, chủ công phương hướng cũng sẽ làm ra điều chỉnh. Nhưng vô luận khác đoàn đội đi làm cái gì, Hách Liên Nặc tiết chiến thập thất đoàn tất nhiên là thật sâu cắm rễ ở đế quốc đoàn đội. Một bên, Cao Lăng Vi mở miệng nói ra, Từ Đoàn tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trợ giúp bị băng phong hồn thú là trước mắt nhiệm vụ thứ nhất. Trì hoãn không được, tại chúng ta trùng kiến đế quốc trong quá trình. 4,5 vạn đế quốc hàng ngũ chiến đấu, 35,6 vạn đế quốc bình dân, cùng mấy chục vạn đế quốc xung quanh bộ lạc dân, chắc chắn sẽ có nguyện ý cùng quân Viễn Chinh các tướng sĩ kề vai chiến đấu hồn thú. Nghe Cao Lăng Vi mệnh lệnh, Từ Thanh lập tức gật đầu. Vâng, tổng chỉ huy, nói, Từ Thanh liền quay người rời đi, mà Cao Lăng Vi kế hoạch, cũng làm cho Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu. Nếu như Tiết Nhiên quân có thể làm được nhân thủ một cái cường đại hồn sủng, cái này đối chiến đấu lực chính là một loại như thế nào tăng lên. Nhân tộc cùng thú tộc cũng chắc chắn càng thêm chặt chẽ liên hệ với nhau, hình thành vận mệnh thể cộng đồng. Tại hồn thú số lượng xa xa nhiều hơn nhân tộc chiến sĩ tình huống dưới, Tiết Nhiên quân không chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ hồn sủng, cũng có thể làm gì chắc đó, tìm kiếm những cái kia thích hợp. Cố ý nguyện trở thành hồn sủng hồn thú, hấp thu hồn sủng, tuyệt đối không thể ép mua ép bán. Cho dù là ngươi đùa nghịch chút tâm cơ thủ đoạn, hấp thu đến một cái cường đại hồn sủng, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Hồn sủng làm phản ví dụ chỗ nào cũng có. Tư Hòa Niên trước đó Xương Mỹ Nhân chính là ví dụ tốt nhất. Tổng chỉ huy, đoàn 12 cùng mấy tên Phi Hồng quân tướng sĩ chờ đợi hồi lâu. Đợi Từ Thanh sau khi đi, cũng cuối cùng đã đi lên. Bọn hắn trong hai tay cao cao kéo lên từng mai hình dạng bất quy tắc kết tinh. Hiển nhiên là tinh long bộ tộc to lớn tinh châu. Những này tinh long mệnh châu, ý nghĩa tượng trưng, giá trị nghiên cứu cùng đại tại thực tế công hiệu. Bởi vì hồn võ giả bọn họ căn bản là không có cách khảm nạm tinh châu. Ngược lại là đáng tiếc tinh long hung hăng như vậy tinh kỹ. Dù sao Vinh Đào Đào là trông mà thèm cực kỳ. Một châu tứ kỹ. Nãy thối. Hồn võ thế giới bên trong. Đi nơi nào tìm một châu tứ kỹ hồn châu. Tuyệt đại đa số hồn thú đều chỉ có một hạng hồn kỹ. Có được hai hạng hồn kỹ hồn thú cũng không ít. Nhưng là có được ba loại hồn kỹ hồn thú. Vinh đào đào Nam Trinh Bắc Chiến lâu như vậy, liền không có gặp qua có được 3 loại hồn kỹ hồn thú. Này cầu thí long quật, cầu thí tinh thú, là thật là cường hãn a. Cũng không biết đám gia hỏa kia đến cùng là từ đâu tới. Tối thiểu đối với nhân tộc mà nói, long tộc thật là có một loại hàng duy đả kích cảm giác. Cao Lăng Vi, trước thu đi, ngày sau vận chuyển ra vòng xoáy. Giao về trong đội, nhìn xem có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi như có như không nhìn Vinh Đào Đào một chút. Trên thế giới này, nàng là một cái duy nhất biết được Vinh Đào Đào bí mật người. Mà Vinh Đào Đào thì là lắc đầu thở dài. Mặt bên đáp lại nói. Ban đầu ở vòng xoáy tinh dã thời điểm, chúng ta đã từng thu được qua tinh long mệnh châu. Thời gian dài như vậy, tinh dã nghiên cứu học giả cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Cao Lăng Vi trong lòng hơi có chút thất vọng. Dù sao, tinh long kỹ năng cường thế như vậy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không thể vì nhân tộc sử dụng. Thật là đáng tiếc. Đào Đào, một bên, tập kết tinh trúc quân tướng sĩ Nam Thành, kiểm kê hơn người số đằng sau, cũng đi tới. Nam Di, thế nào? Tinh trúc quân các huynh đệ vẫn khỏe chứ? Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Nam Thành chân thành đáng sợ, trực tiếp lắc đầu. Có tổn thương? Không vong. Nhưng chúng ta đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Cho dù là các chiến sĩ ý chí lại kiên định, cũng không chịu đựng nổi bao lâu. Trước đó, vì ổn định bản mệnh hồn thú cảm xúc, các tướng sĩ phần lớn cùng bản mệnh hồn thú làm ra hứa hẹn. Chiến dịch này đằng sau, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Không ít tinh dã bản mệnh hồn thú đã gần như bộc phát biên giới. Nếu như không hoàn thành hứa hẹn, các chiến sĩ tiền đồ tương lai sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, 3 ngày có thể chịu a? Liền 3 ngày, 3 ngày sau ta đưa các ngươi ra vòng xoáy. Vì mọi người bão tân người, không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết. Tinh trúc quân đoàn thật xa đến tuyết cảnh, xâm nhập vòng xoáy chỗ sâu hỗ trợ. Xuất sinh nhập tử, Vinh Đào Đào cùng toàn thể tuyết nhiên quân, tuyệt đối không có khả năng gãy mất tinh trúc quân các huynh đệ đường lui. Bản mệnh hồn thú cũng không phải đùa giỡn. Cùng hồn sủng khác biệt, bản mệnh hồn thú buồn bực mà nói. Hồn võ giả lại khổ lại khó cũng phải nhịn thụ. Dù sao đây là hồn võ giả cộng sinh hồn thú. Cho nên, đối với bản mệnh hồn thú hứa hẹn, nhất định phải hoàn thành. 100 viên tinh trúc quân tinh binh cường tướng. Bởi vì bản mệnh hồn thú tạo phản, tương lai thực lực không cách nào lại tinh tiến. Trách nhiệm này người nào chịu? Như vậy vấn đề tới. Đã như vậy, Vinh Đào Đào vì cái gì còn muốn khăng khăng chờ thêm 3 ngày? Bởi vì hắn không biết đế quốc khác long tộc sẽ hay không đến báo thù. Mặc dù tinh trúc quân rất khó giúp một tay, nhưng là Vinh Đào Đào làm cánh sen người sở hữu, đối với long tộc sát thương là cực lớn. Hắn không có khả năng lập tức đi ngay. Có thể, Nam Thành nhẹ gật đầu. Vất vả, Nam Hồn Tướng, thật sự là ủy khuất các ngươi. Cao Lăng Vi mặt lộ áy náy chi sắc, mở miệng nói ra, đều là binh, đều là chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là, Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mắt 2 vị ưu tú người trẻ tuổi, nhất là tóc rối bời Vinh Đào Đào. Nam Thành trong lòng lại hơi có chút không đành lòng. Ngoài ý liệu là, Nam Thành vậy mà giơ tay lên, sửa sang Vinh Đào Đào tóc. 4 tháng rồi, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trẻ lại, thân thể cũng không phải làm bằng sắt. Đang khi nói chuyện, Nam Thành ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới. Giờ khắc này, nàng đột nhiên biến trở về có máu có thịt người. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi người đồng lứa, bây giờ còn đang làm việc lấy viết luận văn tốt nghiệp a. Mà 2 người này đã giết tới vòng xoáy chỗ sâu nhất, thậm chí là giết xuyên một cái đế quốc. Nam Thành động tác không phải tướng sĩ ở trên chiến trường vốn có động tác. Dù sao Vinh Đào Đào là chi bộ đội này phó tổng chỉ huy. Hiển nhiên, tại thời khắc này, Nam Thành không còn là Vinh Đào Đào đồng liêu, mà là hắn A-Di. Mà lại Nam Thành lời nói cũng xen lẫn cá nhân nhân tố ở bên trong. Dù sao nàng là tinh dã chiến sĩ. Tại cái này vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu nhất. Nàng sống quá gian nan, tạ ơn Nam Di quan tâm. Vinh Đào Đào mặc dù tóc rối bời, nhưng là ánh mắt sáng tỏ. Dáng tươi cười vẫn như cũ là như thế chữa trị lòng người. Công Thành cầm xuống cây cầu kia đầu bảo. Tất nhiên quân sự nghiệp cũng có thể đi vào quỹ đạo chính. Chúng ta cũng có thể thoáng chậm dần một chút bước chân. Trọn vẹn 4 tháng cực kỳ cao cường độ. Làm việc, đi đường, chiến tranh, chiêu hàng, vây thành, thẩm thấu, phá vỡ, quyết chiến. Tạm thời không đề cập tới một loạt này nhiệm vụ. Vẻn vẹn là để một người ở chỗ này sống sót. Liền cần cực lớn nghị lực. Hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Lần này hành trình, đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai cái này người trẻ tuổi rèn luyện như thế nào cứng cỏi. Là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là hai vị lãnh tụ, liền ngay cả cái kia đánh một chút ra tay. Như dẫm trên băng mỏng Lâu Lan tỉ muội. Cũng tất nhiên là thoát thai hoán cốt chất biến. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng cung điện phương hướng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh đổ nát thê lương, như là đã cầm xuống nơi này. Tiếp đó, chính là như thế nào thủ hộ nơi này, như thế nào trùng kiến nơi này. Thuận Vinh Đào Đào ánh mắt, đám người tự hồ cũng ý thức được cái gì. Tại thế giới này tận thế giống như cảnh tượng phía dưới. Không có người lại mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn tòa này bị triệt để phá hủy thành thị. Cảm thụ được sau khi chiến đấu thê lương tiêu điều. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến Hà Thiên Vấn lời nói, không nên bị cảnh tượng như vậy khốn nhiễu. Đào Đào, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, tựa hồ là bị nói trúng tâm tư, cho nên lựa chọn về đổi. Di cảnh vệ, ta là của ngươi thượng cấp, ngươi có thể gọi ta thủ trưởng. Hà Thiên Vấn lại là không đáp gốc dạ, tiếp tục nói, ngươi thấy là một vùng phế tích. Vinh Đào Đào nhìn đổ sụp cung điện. Tưởng tượng lấy trước đó nó cái kia huy hoàng hùng vĩ hình dáng. Làm sao? Ngươi thấy không phải sao? Hà Thiên Vấn. Phá rồi lại lập. Bại sau đó thành. Ô. Vinh Đào Đào nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy Hà Thiên Vấn cái kia không gì sánh được ánh mắt sáng ngời. Hà Thiên Vấn đột nhiên cười. Vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Ta nhìn thấy. Là một cái mới tinh trật tự. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi mím môi. Hà Thiên Vấn câu này nói năng có khí phách lời nói. Nói đến Vinh Đào Đào âm thầm tim đập nhanh. Hắn nói đúng, một cái mới tinh đế quốc, một cái mới tinh trật tự. Lời này thật là càng hăng. Tiếp tục 5.000 chữ, tiếp tục cấu chút phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.